Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đùa thật. Lâm Phân, cút, lăn ra nhà ta, Lâm Lam Hân cũng triệt để bạo phát, nàng mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, giơ tay lên, chỉ vào ngoài cửa, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì, đứng ở chỗ này, mắng Tô Trần, ngươi. Lâm Phân sắc mặt hơi đổi một chút, là có chút sợ hãi. Cuối cùng, nàng cùng phụ thân một nhà là chỉ nhìn qua Lâm Đồng Hải. Một bên, Lâm Đồng Hải cùng Quách Cầm cũng khẽ nhíu mày. Bọn hắn đối Lâm Phân cũng có chút không hài lòng. Lâm Phân có chút quá mức. Bất luận như thế nào, Tô Trần là nữ nhi bạn trai. Câu kia, không có chứng đồ vật. Quả thực làm càn tới cực điểm. Bọn hắn đều tức giận. Tiểu Phân, cho Lam Hân cùng Tô Trần xin lỗi. Lâm Đồng Xuyên cũng là một cái nhìn mặt mà nói chuyện người. Gặp Lâm Đồng Hải cùng Quách Cầm sắc mặt không đúng, lập tức mở miệng nói. Ba, Lâm Phân cắn răng, trong mắt đều muốn phun lửa. Ta nói, xin lỗi. Lâm Đồng Xuyên thái độ 10 phần cứng rắn. Lâm Phân siết chặt nắm đấm. Lại cũng chỉ có thể khuất phục. Một giây sau, nàng liền muốn xin lỗi, nhưng lại bị Tô Trần ngăn trở. Ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ta muốn nói đến làm được. Bằng không mà nói, ta muốn trở thành không có chứng đồ vật làm sao bây giờ? Tô Trần lời này vừa nói ra, đám người lại là kinh hãi. Cái này, muốn chơi thật. Lâm Đồng Hải cùng Quách Cầm, còn là Lâm Lam Hân cũng hơi nhíu mày, bởi vì coi như Tô Trần hiện tại cho Lưu Thiên Hùng gọi điện thoại, Lưu Thiên Hùng cũng làm không được tại chỗ liền có thể để Trịnh Lập cách biệt chức chủ tịch a. Dù sao, Lưu gia thế lớn, có lẽ là Lưu Thiên Hùng chuyện một câu nói, thế nhưng cần thời gian, 3 ngày, 5 ngày, hoặc là 1 tháng 2 tháng, nhưng tuyệt đối không thể nào là giờ này khắc này hoặc là nói là hôm nay. Cuối cùng, Tân Phong tập đoàn không thuộc về Lưu gia dưới cờ xí nghiệp. Ngoại lực muốn can thiệp, thời gian là thứ cần thiết nhất. Đã Tô công tử bá đạo như vậy, vậy ta Trịnh Lập ngược lại là muốn nhìn ngươi làm như thế nào. Trịnh Lập hít sâu một hơi, sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn cho rằng, mình đã nói xin lỗi. Tô Trần lại như thế hùng hổ dọa người, loại này nghiêu bức đều thổi ra, thật sự là chính mình không biết xấu hổ. Coi như Tô Trần thế lớn, không thể trêu vào, có thể nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí. Lúc này, nếu là hắn còn không đứng ra, còn cúi đầu trang nhút nhát, như vậy, về sau, hắn tại Lâm gia thậm chí tại Lâm Phân trước mặt, đều không cần ngẩng đầu. Lâm Lam Hân, ngươi liền đợi đến người trong lòng của ngươi là cái không có chứng đồ vật đi. Lâm Phân tựa như đấu thắng gà trống, cười lạnh nhìn về phía Lâm Lam Hân. Cùng một thời gian, Tô Trần lại cầm lên điện thoại, hắn bấm một cái mã số. Đương nhiên, hắn không có mở âm thanh ngoài, là Tiêu Diên, rất nhanh, Tiêu Diên nhận nghe điện thoại. Ngươi là... Nàng cũng không nhận ra cái này mã số xa lạ. Tô Trần đạo, hắn đối Tiêu Diên dãy số quá quen thuộc. Kiếp trước, hắn liền ghi ở trong lòng. Một thế này, tự nhiên cũng là như thế. Tô công tử, đầu bên kia điện thoại. Tiêu Diên tâm thần run lên. Đối với Tô Trần, nàng là kính sợ nhiều một chút. Hôm qua... Tô Trần tại Tân Phong Thiên Địa giáo huấn Tiêu Hạ Minh. Tiêu tứ trang cảnh đã thật sâu ấn khắc tại trong đầu của nàng. Quá rõ ràng, Tân Phong vận chuyển phó chủ tịch Trịnh Lập, đá ra Tân Phong vận chuyển đi. Tô Trần liền cho một câu nói như vậy. Có thể, Tiêu Diên không hỏi nguyên nhân. Nàng tin tưởng Tô Trần muốn làm như thế là có nguyên nhân. Huống chi... Trịnh Lập gần nhất đi theo làm tùy tùng đi theo Tiêu Hạ Minh bên người. Nàng cũng không phải là không biết. Trong lòng nàng là nhất định phải đem Trịnh Lập đá đi. như vương quản lý mấy loại này tiêu ra dưới cờ xí nghiệp nguyên lão. Công thần, coi như đứng đội Tiêu Hạ Minh, nếu như có thể, nàng vẫn là hy vọng cho bọn hắn một chút cơ hội. Dù sao, vương quản lý bọn người, một khi động đậy, đối tiêu ra dưới cờ xí nghiệp là động đất, trong thời gian ngắn, không có phù hợp thay thế người, những người này là vạn vạn không động được. Có thể Trịnh Lập không giống, Trịnh Lập về sau mới tiến Tân Phong vận chuyển, không phải nguyên lão, càng không phải là trước kia đi theo gia gia người. Trịnh Lập chỉ là bởi vì năng lực cá nhân cùng thủ đoạn không sai, cho nên mới thăng so sánh nhanh. Quang gia Trịnh Lập hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng Tân Phong thiên địa vận chuyển. Mặt khác, bởi vì Tô Trần hôm qua đối Tiêu Hạ Minh giáo huấn, Tiêu Hạ Minh đã vào ở bệnh viện, mà lại, có lẽ là đối với Tô Trần, 24 giờ, uy hiếp luận thật sự. Kiêng kỵ, tối hôm qua, Tiêu Hạ Minh trong đêm đã rời đi Thành Phong thành phố. Có thể nói, Tiêu Hạ Minh đã nhận thua. Sáng sớm hôm nay, Tân Phong thiên địa, Tân Phong vận chuyển chờ. Các loại, tiêu ra dưới cờ chủ yếu xí nghiệp chủ tịch, giám đốc mấy người phụ trách đã điện thoại cho nàng, hướng nàng bày tỏ lòng trung thành. Nàng dễ dàng không sai biệt lắm lại cầm lại tiêu ra dưới cờ những xí nghiệp này quyền khống chế. Cho nên, liền hiện tại mà nói, nàng một câu là có thể để Trịnh Lập mở, cũng không tồn tại cái gì chỗ khó. Tô Trần cúp điện thoại, hắn cùng Tiêu Diên đều không phải người nói nhiều. Tô Trần vừa cúp điện thoại xong, Lâm Phân liền trực tiếp mở miệng. Cái này làm xong, ha ha, giả vờ giả vịt trang đều không giống a. Cũng thế, chẳng những Lâm Phân không tin, Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Chi, thậm chí Rừng Thông Biển, Quách Cầm, Trịnh Lập cũng đều không tin, bởi vì Tô Trần cú điện thoại này đánh cho quá mức tùy ý. Quả thực tựa như là giả gọi điện thoại đồng dạng. Trịnh Lập thở dài một hơi. Lúc trước hắn thật đúng là có chút lo lắng Tô Trần sẽ thật làm được. Dù sao liền Lưu Thiên Hùng đều đối Tô Trần tất cung tất kính. Tô Trần năng lượng có thể nghĩ lớn, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy. Trịnh Lập khóe miệng nhiều một vệt khinh thường cười lạnh. Tại sao không nói chuyện? Là ngầm thừa nhận chính mình không có chứng rồi. Gặp Tô Trần không lên tiếng, Lâm Phân kích động, thanh âm càng ngày càng lớn, ánh mắt bên trong càng lóe ra vô cùng kích động thần quang. Cùng một giây, reng reng reng, trong lúc đó, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Thanh âm đầu nguồn tại Trịnh Lập trong túi quần. Trịnh Lập điện thoại vang lên, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.